Thập niên 70 xuyên thành nữ xứng bị từ hôn. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Đào còn nhớ rõ trong sách viết là Cố Phán có làn da trắng. Phơi nắng như thế nào đều không bị đen đi. Thủy Đào xem xét liếc mắt một cái. Đích xác rất trắng, cùng mình không kém bao nhiêu. Bất quá Thủy Đào vẫn là cảm thấy nội dung trong sách thật vô nghĩa. Giống ba cô như vậy nghiêm túc, đối với các thanh niên trí thức đều đối xử bình đẳng. Căn bản sẽ không cố ý làm khó dễ Cố Phán. Tựa như hiện tại, lý do cô cùng Giang Tuấn Hiền hủy hôn phần nào cũng liên quan đến Cố Phán. Nhưng ba cô vẫn là an bài cho Cố Phán làm mấy việc nhẹ nhàng. Theo ý cô, cũng may là ánh sáng vai chính của Cố Phán đủ lớn. Mới có thể gặp được ba cô như vậy có lương tâm đại đội trưởng. Nếu là phân phối tới rồi đội sản xuất khác, này nũng nịu bộ dáng còn không biết sẽ bị tra tấn thành dạng gì. Thủy Đào đánh giá đến thật sự lâu lắm. Cố Phán cảm thấy lưng như bị kim chích. Nói một câu rồi đột nhiên đứng lên. Triệu Nguyệt, mình có lời muốn nói cùng Thủy Đào đồng chí. Cậu có thể hay không đi qua bên kia một chút? Triệu Nguyệt trong mắt xoay chuyển. Ánh mắt ở trên hai người thay phiên xoay chuyển. Liền gật gật đầu cách bọn họ xa ra. Tuy nói là đưa lưng về phía hai người. Triệu Nguyệt vẫn như cũ dựng lên lỗ tai. Thủy Đào bởi vì Cố Phán cùng Giang Tuấn Hiền qua lại không minh bạch mới hủy hôn. Mấy người bọn họ ở điểm thanh niên trí thức đều biết. Lúc này rõ ràng có bát quái để nghe. Sao cô có thể buông tha đâu? Cô ước gì hai người này đánh lên tới mới tốt đâu. Cũng không phải cô có thù oán gì với hai người bọn họ. Chẳng qua là xem náo nhiệt không chê sự đại thôi. Thủy Đào không chút để ý xem xét Cố Phán liếc mắt một cái. Hỏi, cô có lời gì muốn nói với tôi vậy? Cố Phán hít vào một hơi nói. Tôi nghe nói cô cùng Giang đại ca từ hôn. Bên ngoài truyền rất nhiều đồn đãi vớ vẩn. Đều nói là do tôi. Cô ta dừng lại một chút. Không nghĩ lặp lại những lời khó nghe đó. Tôi không biết là vì mình mà cô cùng Giang đại ca phát sinh mâu thuẫn lớn như vậy. Tôi cảm thấy rất có lỗi. Nhưng là tôi muốn giải thích một câu. Giữa tôi và Giang đại ca thật sự không có chuyện gì hết. Tôi dám thề với trời. Mình tuyệt đối không có ý niệm xấu xa gì. Cố Phán nói rất chân thành. Thủy Đào đối với mấy lời nói của cô ta lại không có gì cảm giác. Tôi lại không phải con giun trong bụng cô. Như thế nào biết cô đối Giang Tuấn Hiền có ý tưởng gì đâu. Bất quá cố thanh niên trí thức nếu là thật thích Giang Tuấn Hiền cũng không có gì. Hiện tại hôn sự của chúng tôi đã hủy bỏ. Cô có thể quang minh chính đại theo đuổi anh ta. Không cần chịu lương tâm khiển trách. Cũng sẽ không bị đạo đức đánh giá. Cố thanh niên trí thức. Cố lên, tôi xem trọng cô Nga. Thủy Đào hướng Cố Phán làm một cái cố lên thủ thế. Xoay người bắt đầu thuần thục làm việc. Cố Phán cảm giác phi thường ủy khuất. Cô rõ ràng nói đều là lời thiệt tình. Thủy Đào còn cùng cô như vậy âm dương quái khí. Mọi người đều là nữ nhân. Thủy Đào tội gì khó xử cô như vậy đâu. Cố Phán môi nhấp đến trắng bệch. Cuối cùng giận dỗi nói. Mặc kệ tin hay không. Dù sao tôi nói chính là lời nói thật. Tôi cam đoan, đời này tôi nhất định sẽ không cùng Giang Tuấn Hiền ở bên nhau. Giang Tuấn Hiền thật là cái không tồi nam nhân. Nhưng Cố Phán tâm chưa bao giờ ở chỗ này. Gia đình quan tâm cô như vậy. Có cơ hội là nhất định phải trở về thành. Không có khả năng đời này đều sống ở nông thôn. Tự nhiên sẽ không gả cho nam nhân ở đây. Thủy Đào thấy mặt cô ta đỏ lên. Vẫn là có lòng tốt trả lời một tiếng. Cả đời này dài biết bao lâu nha. Cố thanh niên trí thức có lời nói nhưng ngàn vạn đừng nói quá sớm. Cố Phán rậm rậm chân. Tôi nói đều là thật sự. Thủy Đào nhún vai. Nga, liền này một chữ. Tâm tình Cố Phán hoàn lạnh đi rồi. Cô thật là khi dễ người. Nghe thanh âm cô ta khóc lóc nức nở. Thủy Đào mặt đầy khó hiểu. Cô cái gì cũng chưa làm. Như thế nào liền thành khi dễ người rồi? Cô nếu là thật khi dễ người, đã sớm cùng với mấy chị em thân thiết ở trong thôn làm khó dễ Cố Phán. Liền Cố Phán như vậy, tới 10 cái đều không đủ cho cô đánh. Cảm giác của Thủy Đào đối với Cố Phán rất phức tạp. Tuy rằng không quen nhìn cô ta bộ dạng nhu nhu nhược nhược, ngượng ngùng xoắn xít, nhưng cũng chưa đối với Cố Phán có bao nhiêu oán hận. Nội dung trong sách rốt cuộc còn không có thật sự phát sinh. Ở nơi mình sinh ra lớn lên này, cô cũng không có cảm giác lo âu mãnh liệt gì. Chỉ có ngẫu nhiên tình tiết trong sách cùng thế giới hiện thực trùng hợp mới có thể khiến cô lo sợ. Nhưng cô trước sau cảm thấy sách là chết, người là sống. Các cô không có khả thay đổi giống như dựa theo cốt truyện trong sách. Đến nỗi mối quan hệ ái muội như có như không giữa Cố Phán cùng Giang Tuấn Hiền, Thủy Đào cũng sẽ không đem trách nhiệm đẩy hết lên trên người Cố Phán. Quả trứng có nứt ruồi bọ mới bu vào. Giang Tuấn Hiền là loại người ý chí không kiên định, sớm muộn gì đều sẽ xảy ra chuyện. Nhìn người ở bên kia vừa khóc lóc nức nở vừa tỏ vẻ kiên cường, Thủy Đào lắc lắc đầu. Phàm nhân như cô thật đúng là không hiểu được suy nghĩ của vai chính đâu. Thật hoài nghi rốt cuộc là cô nằm mơ hay vẫn là thật sự có một quyển sách như vậy. Chọn Giang Tuấn Hiền cùng Cố Phán làm vai chính, vị tác giả này cũng thật là quá không chú ý đi. Ở lúc Thủy Đào lại lần nữa đối với nội dung trong sách nghi vấn, thì đột nhiên lại bị cốt truyện vả mặt. Cách chương.